Chúa sẽ phù hộ em. Quyển 1 chương 21 răng bẫy. Gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi mất tích đúng một ngày trước khi Hassan cứu tôi ra khỏi tù. Sau khi gọi điện thoại cho Alice, tôi mới biết chuyện này. Tất cả các cuộc gọi quốc tế ở Peshawar đều bị quân đội kiểm soát nghiêm ngặt. Hassan phải dùng đường truyền riêng của mình, khó khăn lắm mới giúp tôi kết nối được với Hàng Châu. Cuộc điện thoại đầu tiên tôi gọi cho Alice, vốn định thăm dò tin tức ở nhà, vì dù sao cũng đã lâu không liên lạc. Tôi hơi lo lắng về tình hình của mẹ tôi, không ngờ lại nghe được tin động trời như vậy. Kể từ khi tôi đi Pakistan, Alice cứ 2 tuần lại đến thăm mẹ tôi một lần, gắng hết sức nói đỡ cho tôi. Mỗi lần con bé đến, mẹ tôi đều đợi sẵn ở nhà, nhưng lần đó thì không. Vài ngày sau, Alice lại đến nhưng vẫn không thấy mẹ tôi đâu. Sau đó, Alice báo cảnh sát, họ phá cửa xông vào nhà, toàn bộ tài sản, đồ đạc vẫn còn, hàng xóm, người thân, bạn bè, những nơi bà thường hay lui tới, đều tìm cả nhưng không thấy. Không ai biết bà đã đi đâu. Hơn nửa năm nay không có tin tức của tôi, Alice đã lén liên lạc với Murray, biết tôi đã đến Peshawar, biết tôi có vài rắc rối, nhưng không gặp trở ngại gì. Không gặp trở ngại gì lớn. Rõ ràng chỉ là lời an ủi của Murray, nhưng đúng là tôi vẫn còn sống. Thậm chí Murray còn lén nói cho Alice biết là có một thế lực rất lớn khác đang ngầm bảo vệ cho tôi, cho nên Alice mới tạm yên lòng, không ngờ bà Vương Bảo Ngọc lại vô cớ mất tích. Kiểm tra nhà cửa tất cả đều không suy xuyền, chỉ thiếu một thứ, hộ chiếu. Ngay sau đó, Alice đã tìm mọi cách để liên lạc với Murray. Nhưng lần này, Murray không biết gì cả, chỉ bảo với con bé rằng tôi đã an toàn, chắc sẽ sớm liên lạc với nó. Không ngờ phải đợi rất lâu tôi mới gọi được cho Alice. Nhận được điện thoại của tôi, Alice tỏ ra rất kích động, hỏi có phải mụ đàn bà chết tiệt đó, làm không, còn nói sẽ đi tìm Ngô Trung hỏi cho ra lẽ. Tôi chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy một hồi dài những tiếng tút tút, con bé này vẫn hấp tấp và nóng nảy như trước. Vậy là cuộc điện thoại đầu tiên từ sau khi ra tù của tôi đã kết thúc chóng vánh như vậy. Sau khi cúp điện thoại, tôi loạng choạng đứng lên lấy nước uống. Thực ra không phải tôi khát nước mà chỉ muốn làm một việc gì đó để quay lưng về phía Hassan. Tôi không muốn anh ta nhìn thấy biểu cảm bơ vơ, phẫn nộ, hoang mang, và quan trọng hơn là nỗi sợ hãi trên mặt mình. Phút chốc trong đầu tôi hiện lên vô vàn ý nghĩ, lại dường như chỉ là một khoảng trống rỗng vô bờ bến. Hassan đứng phía sau, gọi tên tôi. Tôi giả vờ như không nghe thấy, nước tràn qua miệng cốc chảy xuống bàn mà tôi cũng không biết, cuối cùng chiếc cốc thủy tinh mất thăng bằng, đổ ụp xuống. Hassan định bước tới, tôi liền co rúm người lại, vẫn quay lưng về phía anh ta, tôi nói. Hassan, anh đừng tới đây, đầu óc tôi rất hỗn loạn, tôi muốn cầu xin anh một việc tôi muốn. Anh ta nhanh nhẹn nói. Được, tôi quay đầu lại, ngẩn người nhìn anh ta. Anh còn chưa biết tôi muốn cầu xin việc gì mà. Em muốn ta giúp em tìm mẹ. Ta hứa bằng mọi giá sẽ giúp em. Tôi thực sự chấn động. Đại nhân, như vậy có nghĩa là anh sẽ phải chống lại Layla và Liên minh phương Bắc đấy. Em không nói ta cũng sẽ giúp em. Nhưng sao em biết vụ bắt cóc này do Liên minh phương Bắc, do Layla làm? Nếu không PGI cô ta thì là ai? Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hassan. Anh biết điều gì đó phải không? Hãy nói cho tôi biết. Anh ta đặt tay lên vai tôi, nói. Gocchuyenaudio.com. Mễ Lạp, ta đã từng dạy em, đứng trước kẻ thù càng mạnh thì càng phải bình tĩnh, không được nổi loạn. Tuy giọng nói của anh ta rất lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút dịu dàng trong đó. Sự dịu dàng này khiến cho phòng tuyến mà tôi cố gắng cầm cự gần như sụp đổ, khóe mắt tôi bỗng nóng hồi, phải chớp mắt liên hồi mới kìm được không hòa khóc. Tôi nói, nhưng ngoài cô ta ra, không còn ai thù ghét tôi đến mức đó cả. Không, Hassan, anh đang bênh vực Layla. Nhất định là cô ta, ngoài cô ta ra, không còn ai ác động như vậy. Tôi gào lên, có thể không phải vì ân oán cá nhân mà là vì lợi ích lớn hơn. Anh ta chậm rãi nói với giọng lạnh lùng. Thật ra Hassan đang nói gì, tôi đều không nghe thấy, vì đầu óc tôi đang hỗn loạn vô cùng. Cảm giác duy nhất đến từ bàn tay của anh ta ấm áp và mạnh mẽ, lòng bàn tay có vết chai thô ráp nhưng khiến người ta cảm thấy yên lòng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, người đàn ông này là chỗ dựa duy nhất, niềm hy vọng duy nhất của tôi lúc này. Thế rồi tôi quỳ xuống. Hassan kinh ngạc định đỡ tôi dậy nhưng tôi nhất quyết không động đậy. Đại nhân, chỉ cần anh cứu được mẹ tôi, nếu anh muốn có tôi. Tôi nghiến răng, nói. Tôi đồng ý lấy anh. Mễ Lạp, anh ta kinh ngạc, sau đó nổi giận đùng đùng, trong giây lát tôi tưởng mình sẽ bị mắng cho một trận, nhưng giây lát sau, anh ta kìm nén cơn giận, xách tôi lên dễ dàng như xách cổ một con gà. Anh ta ấn người tôi xuống giường, cúi người nhìn vào mắt tôi, nói. Yên tâm, ta sẽ gắng hết sức tìm mẹ em. Môi tôi khẽ run rẩy. Còn về chuyện cưới xin, ta không muốn miễn cưỡng, nếu không phải tự nguyện em sẽ lại bỏ trốn. Nói đến đây, anh ta nghiêm mặt lại. Ta sắp phải ra trận, không có thời gian chạy khắp nơi để bắt em về. Ta chỉ có một yêu cầu, Mễ Lạp, trước khi tìm thấy mẹ em có thể sống bình thường được không? Tôi cắn chặt môi, gật đầu. Ngoài ta ra, không được nói chuyện với bất kỳ ai. Anh ta vừa nói vừa khẽ chạm vào mặt tôi. Sau cuộc trò chuyện này không lâu, tôi đã đến chợ đen Peshawar mua Isa. Sau hôm đó, vì sức khỏe không ổn lắm, nên tôi luôn ngoan ngoãn ở trong nhà. Nhưng mặc kệ Hassan đã dặn đi dặn lại, tối nay tôi vẫn trèo cửa sổ ra ngoài. Tôi sợ càng để lâu thì càng khó tìm hiểu được chân tướng sự việc, hơn nữa, sức khỏe giảm sút cũng khiến tôi không thể đợi thêm được nữa. Đêm nay, trời quang mây tạnh, tầm nhìn khá tốt. Những dãy núi tuyết ở phía xa, nhà thờ Hồi giáo với nóc nhà hình củ hành tây, trong đêm tối đều hiện lên khá rõ rệt, càng làm tăng thêm sự vắng vẻ ở khi chợ đen. Không còn những đám người nối đuôi nhau ra vào các cửa hiệu, chợ đen trở nên vô cùng tan hoang, khắp nơi đều và rác là lều lán lộn xộn, vải bạt tầng tầng lớp lớp, cơ hồ che mất cả bầu trời đêm. Trong thời gian tôi bị bệnh, Peshawar đã mở lại cuộc bầu cử dân chủ đã tạm dừng cách đây 12 năm, phu nhân Pay là người đại diện cho Đảng Nhân dân. Hassan gọi phu nhân Pay là người phụ nữ kiên nghị nhất trên mảnh đất được thống trị bởi đạo Hồi, mỗi lần nhắc đến bà ta, giọng điệu anh ta đều vô cùng tôn kính. Nhưng tôn kính không đồng nghĩa với việc có cùng lập trường chính trị, trong khi lập trường chính trị khác nhau, rất khó trở thành chiến hữu trong cùng một chiến hào. Ta hy vọng trong thời gian tới, em sẽ ở yên trong phòng, đặc biệt là không được ra ngoài vào buổi tối. Sau khi kể với tôi về việc bầu cử, anh ta đã dặn dò như vậy. Tôi sẽ cẩn thận, tôi nói, gocchuyenaudio.com, anh ta đang cắm cúi xem công văn, nghe thế liền ngẩng đầu lên. Có rất nhiều chuyện không phải em cẩn thận là có thể tránh được. Ở lâu cùng người đàn ông này, tôi dần dần cũng hiểu được một chút tính cách của anh ta. Anh ta không nói nhiều nhưng một khi đã nói thì hiếm khi vòng vo tam quốc mà luôn đi thẳng vào vấn đề. Nhưng tôi không thể chỉ ngồi đợi được, là vì cuộc bầu cử sao? Tôi hỏi dò, tại sao? Anh ta nhíu mày chứng tỏ đại nhân ha đồ bắt đầu thấy khó chịu. Nhưng tôi vẫn không sợ, nói, ở đất nước của tôi, bầu cử là một việc được cả nước chào mừng. Cuối cùng, Hassan cũng bỏ tập công văn trong tay xuống, nói. Nhưng ở Pakistan, bầu cử gần như là ngòi nổ cho mâu thuẫn. Tôi thở dài, đúng là rất nhiều việc đều không có lý do, chẳng qua là lịch sử bất đồng nên cách sống và cách nghĩ cũng bất đồng. Người Anh đã mang theo cả chế độ bầu cử đến đất nước này và có vẻ nó không phù hợp với một quốc gia coi bộ tộc Pashtun và Gia Huy là tiêu chí đoàn kết như Pakistan. Cả khu chợ đen, hình như chỉ có quán ăn Tala là không chịu ảnh hưởng của cuộc bầu cử, chiếc đèn xoay treo trên cửa ra vào vẫn giống như ma chơi, đung đưa trước gió. Lên qua đám khách hàng đang ba hoa khoác loác, tôi tiến về phía quầy rượu, anh chàng trong quầy ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu thư, cần gì không? Anh chàng này trông rất lạ, không phải người mà tôi đã gặp vào lần trước đến đây. Tôi đưa cục tiền trong tay ra, hỏi, ở đâu có bán lam băng? Anh ta lập tức tuét miệng cười, nháy mắt đã thu tiền về, đáp. Tiểu thư là người mới thì phải, trên thị trường không thể mua được lam băng, nhưng nếu là hoàng băng thì đi ra phía sau là mua được. Đi ra phía sau, anh ta chỉ vào lối đi bên cạnh quầy rượu. Đúng vậy, cô đi ra phía sau là sẽ nhìn thấy. Tôi bước vài bước quay đầu lại, thấy anh ta đang dặn dò đồng nghiệp điều gì đó, vừa nói vừa nhìn theo bóng tôi. Thấy tôi đột nhiên quay đầu lại, anh ta tỏ ra hoang mang, tôi hỏi anh ta brow brow là gì, anh ta đáp là thuốc súng. Hồng băng là hỗn hợp của thuốc súng và bột anh túc. Hoàng băng là hỗn hợp của thuốc súng và heroin. Còn lam băng là hỗn hợp của thuốc súng và methamphetamine, một chất kích thích hệ thần kinh trung ương rất mạnh. Không ai biết người đầu tiên đem trộn hai loại bột với nhau tạo ra thứ thuốc biến thái này là ai, chỉ biết khi từng vùng đất dần dần bị tàn phá, từng ngôi làng lần lượt bị chiến tranh thiêu rụi, thuốc phiện bắt đầu tràn lan, từ binh sĩ đến tiểu thương, cai ngục từ người già đến phụ nữ yếu ớt, chỉ cần cảm thấy mệt mỏi, thù hận hay tuyệt vọng, họ sẽ hít thuốc phiện. Có lẽ vì giá thuốc phiện nguyên chất rất đắt nên các loại hỗn hợp chất gây nghiện đã ra đời từ lúc nào không hay. Không ai biết KR giác của tôi đi khi đoán được bản thân mình đã trở thành một con nghiện là như thế nào, thậm chí ngay bản thân tôi cũng không biết. Hoặc có thể nói là tôi hoàn toàn không có phản ứng gì, cơ thể tôi từ từ bị sự tê dại khuất phục cùng với cảm giác nhục nhã và sợ hãi. Tôi quay người như một cái máy, theo lời hướng dẫn của anh chàng đó, đi ra phía sau quán ăn, từng bước vứt bỏ những ký ức về tình yêu, hy vọng về sự ngay thẳng. Bóng tối như dòng thủy triều đen kịt từ từ nuốt chửng tôi. Phía sau quán ăn là một con ngõ nhỏ ít người qua lại, hai bên là các tòa nhà cổ. Tôi không biết, phía sau, gocchuyenaudio.com, mà anh chàng kia nói là ở đâu, nhưng vừa ló đầu ra khỏi quán, bên tai đã vang lên tiếng người nói, sau đó đầu tôi đau nhói một cái và tôi ngã xuống đất. Trước khi ngã, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy chính là gương mặt buồn bã của Muri. Tôi có chút bất ngờ, cứ tưởng mình thường xuyên nghênh ngang xuất hiện ở chợ đen thì người ra tay sẽ là cô ta, không ngờ lại là Muri. Trong chốc lát, đầu tôi hiện lên vô vàn ý nghĩ, người đàn ông này là cánh tay đắc lực của tập đoàn công nghệ quân sự Ngô Thị ở Pakistan, vì mối quan hệ với Alice, Muri thậm chí còn có chút bảo vệ tôi, lần này, anh ta đã nghe lệnh ai mà tấn công tôi. Ngô Trung sao, tôi ngả thẳng vào một vũng bùn đầy tuyết, mặt ép xuống. Muri vội vã xoay đầu tôi lại, sau đó kiểm tra xem tôi còn thở hay không, hành động không hề có chút sát khí nào, ngược lại có vẻ hơi lo lắng. Tôi càng thấy khó hiểu, không thể đoán được ý đồ của anh ta, chỉ biết anh ta không có ý định giết tôi, bèn quyết định chờ xem thế nào. Tôi nín thở, tay phải nắm chặt con dao Skiza, nằm im trong vũng bùn. Muri lấy áo phủ lên người tôi, sau đó vác tôi lên vai như vác một chiếc bao tải, nhưng không hiểu sao vừa định bước đi thì anh ta đột nhiên khựng lại thu chân về. Tôi hé mắt chỉ nhìn thấy hai bóng người đen xì xuất hiện trong đêm tối. Hai bóng đen đó gần như bị bóng tối che khuất hoàn toàn, một người phụ nữ rong ròng cao và một người đàn ông lạ mặt. Cả hai đều im lặng, người phụ nữ rong ròng cao này chính là Layla, thấy cô ta cuối cùng cũng xuất hiện, mối hận thù đè nén trong lòng tôi lập tức trào lên. Layla và người đàn ông từ từ bước ra khỏi bóng tối, đến lúc này tôi mới nhìn thấy trên vai người đàn ông kia là một khẩu AK-47, họng súng chĩa về phía Muri. Layla liếc mắt nhìn tôi, chậm rãi hỏi. Muri, muộn thế này anh còn vác theo một người muốn đi đâu? Muri đáp, bạn tôi không khỏe, tôi đưa cô ấy về nhà. Vậy sao, sao tôi cảm thấy người bạn này trông quen quen, có thể cho tôi xem mặt cô ấy không? Muri từ chối, xin lỗi tiểu thư, người bạn này của tôi không muốn gặp ai hết. Không muốn gặp ai hay là không thể gặp ai? Muri không nói gì nữa, xa sầm mặt đặt tôi xuống đất. Giọng Layla đầy vẻ khiêu khích, còn cả họng súng đen gì kia nữa, cô ta không cho phép ai cãi lời mình. Quả nhiên, sau khi nhìn kỹ mặt tôi, Layla sầm mặt hỏi. Không biết muộn thế này anh còn muốn đưa ngài Mễ Lạp đi đâu? Muri đáp, cậu hai muốn ngài cô nương quay về Trung Quốc. Layla cười ha hả, là cậu hai muốn hay Muri anh muốn lấy lòng Alice mà tự mình quyết định vậy? Lời này vừa thốt ra, người kinh ngạc nhất là tôi, dù biết Muri thích Alice nhưng tôi không ngờ vì cô ấy, anh ta có thể làm chuyện này. Giọng nói của Layla mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn rành mạch, có thể thấy cô ta kiềm chế cảm xúc rất tốt. Chị em nhà họ ngài quả nhiên tuyệt sắc khuynh thành, ngay cả anh cũng vì họ mà phản bội Ngô Thị, có điều không biết Alice có hiểu được tâm tư sâu nặng này của anh không? Muri không bận tâm đến lời khiêu khích của cô ta, chỉ hạ giọng nói. Tiểu thư Layla, ngay cả khi ngài cô nương về nước thì cô ấy đã thành ra thế này, nào có thể tranh giành cậu hai với cô được nữa. Cho nên anh mới nẫng tay trên của tôi, định nhân lúc thần không biết quỷ không hay để đưa ngài Mễ Lạp rời khỏi Peshawar, đúng không? Hà tất phải đuổi cùng giết tận, tiểu thư Layla. Layla lạnh lùng đáp, tôi có đuổi cùng giết tận hay không, hình như không tới lượt anh nhắc nhở. gocchuyenaudio.com. Muri im lặng, nhưng khi Layla chất vấn, anh ta liếc nhìn tôi và khẽ thở dài. Đây là tiếng thở dài cuối cùng của anh ta trên cõi đời này, vì ngay lập tức một tiếng bằng vang lên, đó là tiếng viên đạn trong súng giảm thanh găm vào thịt. Muri từ từ ngã xuống đất như một cảnh quay chậm, tiếng thét kinh hãi của Layla vang lên trước tiếng thét của tôi chỉ khoảng nửa giây, may mà cô ta đang bận trách mắng ta xạ thủ ở bên cạnh đã tự ý nổ súng nên không nghe thấy tiếng thét nửa chừng của tôi. Đó là lời căn dặn của Sami phu nhân. Tay xạ thủ đáp, không chút sợ sệt trước những lời mắng mỏ của Layla. Hắn vừa nói vừa đi vòng qua người Layla đến bên cạnh Muri, cúi xuống kiểm tra kỹ rồi mới bước về phía tôi. Anh muốn làm gì? Layla hỏi, giọng có chút hoảng loạn. Không kìm được tôi lại hé mắt ra, chỉ thấy Layla giang hai tay đứng trước mặt tôi, như muốn ngăn cản tay xạ thủ đó. Hắn nói, tiểu thư, Sami phu nhân nói làm việc không được do dự, mềm lòng. Không phải là tôi do dự mềm lòng, nhưng nếu cô ta chết. Lâm, cậu hai sẽ làm thế nào? Người đã chết rồi, dù có yêu đến mấy rồi cũng sẽ quên thôi. Nhưng cô ta đã thành ra bộ dạng này rồi. Cô ta hạ giọng, nói. Thành ra bộ dạng này thì sao chứ? Trong lòng cậu hai chẳng phải vẫn luôn có cô ta sao? Tay xạ thủ này chắc hẳn rất có vai vế nên mới dám dùng giọng điệu hung hăng như vậy với Layla. Tiểu thư nên biết ngay cả Lam Băng cũng không phải không có thuốc chữa. Nếu như Ha Đồ đồng ý cho cô ta dùng cỏ ca tha, cô có dám đảm bảo cậu hai sẽ không đi cướp người nữa không? Cỏ Ca Tha, đây là lần thứ ba tôi nghe thấy cái tên này. Lần trước ở quán Tala, Lâm hỏi Hassan có cho tôi dùng cỏ Ca Tha không, lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Đầu óc tôi rối như mới bỏng bong, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao Layla lại muốn cứu tôi? Lẽ nào tôi đã hiểu nhầm, người luôn muốn tôi biến mất khỏi cõi đời này không phải là cô ta? Layla im lặng tay xạ thủ hỏi. Vậy tiểu thư hà tất phải đuổi theo, lúc nãy cứ để Muri cứu cô ta đi cho xong. Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp. Lẽ ra tôi không nên nói những lời này, nhưng tiểu thư đính hôn đã một năm rồi, vậy mà cậu hai vẫn không chịu kết hôn cùng cô, vì điều gì có cần tôi nói ra không? Ngày nào cô gái này chưa chết, ngày đó cô ta còn chen ngang giữa cậu hai và tiểu thư. Lẽ nào tiểu thư định suốt đời làm vị hôn thê trên danh nghĩa của cậu hai sao? Layla bắt đầu do dự. Tôi biết tiểu thư lo lắng nếu cậu hai biết khi cô gái này chết cô cũng có mặt tại hiện trường, như thế sẽ khó mà giải thích. Tiểu thư yên tâm, cô có thể đi trước, sau khi xử lý sạch sẽ tôi sẽ đuổi theo cô. Nhưng, ngoài phu nhân ra, tôi sẽ không nói chuyện tối nay với bất kỳ ai. Tôi xin tề trước Thánh Allah. Hơi thở nặng nề và tiếng bước chân của Layla dần rời xa. Do tầm nhìn hạn chế tôi không biết Layla đi về hướng nào. Wata đi đằng sau sẽ xử lý cô ta, kẻ khiến tôi lo lắng bây giờ chính là tên xạ thủ. Đợi Layla đi khuất hắn lập tức cúi xuống, con dao găm trong tay lóe lên một tia sáng lạnh lùng, hắn muốn tôi chết một cách nhanh chóng. Tôi chống một tay xuống đất bất ngờ bậy dậy, con dao Skiza trong tay phi thẳng về phía cổ của đối phương. Những lời đối thoại vừa nãy của bọn chúng khiến lòng tôi càng thêm phẫn nộ, lần ra tay này chính là một chiêu chí mạng. Chỉ nghe thấy một tiếng, xoẹt, rất nhẹ như tiếng vải rách nhưng thứ thực sự bị rách lại chính là động mạch cổ của tay xạ thủ. Gocchuyenaudio.com, một dòng chất lỏng màu đỏ thẫm trào ra từ vết cắt ào ạt như một dòng suối. Con dao găm của tay xạ thủ rơi xuống đất, hắn ngây ra vài giây, nét mặt cực kỳ ngỡ ngàng, sau đó thì gục xuống cách chỗ tôi chưa đầy 20 phân. Máu của hắn bắn lên cả vạt áo và chân tôi. Tôi đứng ngây ra như trời trồng. Vậy là tôi đã giết người rồi, theo đúng nghĩa đen, tôi đã lấy mình làm mồi nhử, dụ kẻ thù vào bẫy. Lúc này, ngọn lửa giận trong lòng đã dần lụi tắt, chỉ còn lại sự ghê tởm mà tôi dành cho chính bản thân mình. Trước đây, tôi đã hùng hồn, tỏ vẻ đạp đức thế nào khi nói với Lâm rằng những hận thù và phẫn nộ có một ngày sẽ hủy hoại anh, giờ nghĩ lại những lời đó, lại ngoảnh đầu nhìn thi thể của Muri và tay xạ thủ ở dưới chân, tôi cảm thấy mình đúng là một kẻ giả tạo vô cùng. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra nhận thức sai lầm suốt 26 năm qua của mình. Hóa ra tôi không phải loại người yếu đuối, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, hóa ra bản chất tôi không phải là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, mà tôi là một kẻ tâm địa hẹp hòi, có thù phải báo và sẵn sàng làm tổn thương kẻ khác. Khi Wata vác Layla chạy đến thì nhìn thấy tôi một tay chống tường, một tay ôm ngực không ngừng nôn khan. Layla sợ hãi chừng mắt hết nhìn tôi lại nhìn thi thể đầy máu của tay xạ thủ, miệng cô ta bị nhét một thứ gì đó, chỉ có thể phát ra tiếng kêu ư ứ, Wata hốt hoảng hỏi. À Abu, có sao không? Người này chết rồi sao? Tôi còn sợ không đến kịp. Nói rồi, anh ta ném Layla sang một bên, cầm dao găm, nhảy đến bên cạnh xác của tay xạ thủ, bồi thêm vài nhát lên ngực hắn, vừa đâm vừa chửi. Muốn giết Abu nhà tao ư, trước hết phải hỏi xem tao ó đồng ý hay không chứ? Mày coi tao là bù nhìn à, coi đại nhân nhà tao là bù nhìn à, khó khăn lắm tôi mới dứt cơn buồn nôn, nhìn thấy cảnh này, ruột gan lại như lộn nhào cả lên. Đừng đâm nữa, tôi khó nhọc nói, tìm thứ gì đó đắp lên người Muri, sau đó về nhà anh. Wata đáp, vâng, rồi nhìn quanh, không tìm được thứ gì thích hợp, bèn cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên thi thể Muri. Tâm trạng tôi ít nhiều có chút buồn bã, vì Muri là người Pakistan đầu tiên mà tôi quen, không ngờ cuộc sống của anh ta lại kết thúc nhanh như vậy, hơn nữa lại là vì tôi. Sau khi xử lý qua thi thể của Muri, tôi và Wata đi nhanh ra khỏi ngõ, lén vào một căn nhà. Căn nhà này nằm ở phía bên kia con ngõ, vốn là một lò rèn mà mấy ngày trước tôi đã bảo Wata thuê lại, ban ngày vẫn kinh doanh như bình thường nhưng buổi tối, nó thuộc về chúng tôi. Đúng là một nơi yên tĩnh lý tưởng để hỏi cung. Tôi đã đoán trước là cô ta sẽ ra tay mà. Tôi đến Tala thường xuyên như vậy, hung hăng đòi mua đàn ông như vậy, lại còn ôm ấp Lâm giữa chốn đông người, tất cả chính là để dụ rắn ra khỏi hang. Vừa vào nhà, Wata đã nhanh nhẹn treo hai bàn tay bị trói của Layla lên, sau đó lấy cho tôi một chiếc ghế, đặt trước mặt Layla, rồi đứng sang bên cạnh, sắp xếp các loại khí giới rèn sắt cổ quá, tiếng kim loại va vào nha loảng xoảng. Layla quần áo rách bươm, đầu tóc rối bù, nhìn các dụng cụ trong tay Wata, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Layla, lâu rồi không gặp, Tôi nói, miếng rẻ bịt miệng Layla đã được lấy ra nhưng cô ta không hề lớn tiếng gào thét, có lẽ biết rằng có kêu cứu cũng chẳng ích gì. Cô ta nhìn tôi chằm chằm một lúc mới mở miệng nói. Cô đã giết người, không ngờ câu đầu tiên của cô ta lại là câu này, tôi hơi sừng sỡ, sau đó bình thản đáp. Đúng vậy, Hoa ta nói, góc chuyện audio.com, Abu, đừng phí lời với cô ta, mau hỏi bà Vương Bảo Ngọc ở đâu. Ngoài Hassan, Hoa ta là người duy nhất biết mẹ tôi bị bắt cóc. Layla liếc nhìn anh ta cất giọng đầy mỉa mai, tưởng hỏi cái gì thì tôi sẽ trả lời cái đó sao, anh cũng thật. Không để cô ta nói hết câu, Hoa ta đã bước lên túm chặt lấy cổ tay cô ta. Rác, một tiếng, cánh tay phải của cô ta đã bị bẻ gãy. Layla thét lên một tiếng, đau đớn tưởng như sắp ngất. Tiếp sau, Hoa ta lại đổ chậu nước đá đã chuẩn bị sẵn lên người cô ta. Hiện giờ, nhiệt độ ban đêm vẫn dưới 0 độ, tôi có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy cục đá nổi bồng bềnh trên mặt nước. Nước lạnh hắt lên người, cảm giác như thể ngàn mũi tên đâm vào tim, nhưng lại khiến Layla không nhất đi được. Hoa ta lạnh lùng nói, cô nương nhà ta hỏi cô cái gì thì cô hãy trả lời cái đó, không trả lời ta sẽ không khách sáo bẻ nốt cánh tay kia của cô, sau đó là chân, tiếp theo là gương mặt xinh đẹp này. Hiểu chưa hả, tôi ở bên cạnh nhìn mà cũng bất giác sợ rúng người lại. Tôi biết mãi sau này Hoa ta mới đi theo Hassan nên anh ta không có ấn tượng gì về Layla, nhưng dù sao Layla cũng là một cô gái xinh đẹp vậy mà anh ta nỡ lòng hành hạ như vậy. Nhưng cũng không trách được Hoa ta, không vì người phụ nữ này, anh ta cũng không cần phải ngồi tù cùng tôi suốt 7 tháng trời. Dù đau đến chết đi sống lại, Layla vẫn tỏ ra cao ngạo, nói, Vương Bảo Ngọc mẹ cô chứ gì, bà ta chết rồi, Hoa ta thụi một cú vào bụng Layla, khiến người cô ta lập tức cong lại như một con tôm, anh ta lạnh lùng nói. Nếu bà Vương Bảo Ngọc chết rồi, tối nay cô cũng đừng hòng sống nữa. Layla vẫn cứng miệng, nói. Ra tay đi, Hoa ta bị cô ta chọc tức định đánh nữa, nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại. Tôi đưa tay điều chỉnh đèn để ánh sáng chiếu thẳng vào người mình, sau đó từ từ bỏ mạng che mặt xuống, nói. Layla ngẩng đầu lên nhìn tôi. Từ khi ra tù, bất luận đi đâu tôi đều đeo mạng che mặt, lúc nhìn thấy mặt tôi, Layla không khỏi thét lên sợ hãi. Đợi cô ta hét xong, tôi mới chậm rãi nói. Tôi hỏi cô một câu, cô hãy trả lời một câu. Nếu không tôi sẽ khiến cô giống như tôi, mọi nỗi nhục cô gây ra cho tôi sẽ hoàn trả đầy đủ. Khuôn mặt cô ta trở nên trắng bệch, cuối cùng cô ta nói. Cô muốn biết điều gì? Mẹ tôi đang ở đâu? Không biết, Hoa ta lập tức đè cánh tay còn lại của Layla xuống, cô ta giận dữ hét lên. Tôi thực sự không biết, từ năm ngoái tôi không hề rời khỏi Pakistan, làm sao có thể sang Trung Quốc bắt cóc mẹ cô được? Vậy tại sao cô biết mẹ tôi bị bắt cóc tới Pakistan? Cô ta cắn môi, Hoa ta gào lên, nói, Layla nói, ngài Mễ Lập nếu cô giết tôi, cô và Lâm vĩnh viễn không thể ở bên nhau được, cô có tin không? Cô nương nhà tôi đương nhiên là sẽ ở bên cạnh đại nhân nhà tôi, tên Lâm đó là cái thá gì? Hoa ta nói rồi liếc mắt nhìn tôi chỉ lạnh lùng nói, Hoa ta, vẽ một bông hoa lên mặt tiểu thư Layla đi. Dùng Lâm để uy hiếp tôi ư, bây giờ, nó đã chẳng còn tác dụng đối với tôi rồi. Hoa ta đáp với vẻ phấn khởi. Vâng, Layla lại hét lên, ngài Mễ Lạp cô dám sao? Đương nhiên là dám, Layla tôi chỉ muốn tìm hiểu những chuyện mà tôi muốn biết, đừng lôi những người không liên quan vào, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu. Cô ta nhìn tôi như nhìn một người xa lạ, cô nói cô không biết chuyện của mẹ tôi làm sao tin cô được đây? Bởi vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Cô ta nói đúng, đây cũng là điều tôi nghĩ mãi không hiểu. Góc chuyện audio.com Nói cho cùng hận thù giữa tôi và cô ta là vì Lâm, tại sao cô ta phải bắt cóc mẹ tôi? Lẽ nào muốn dùng mẹ tôi để uy hiếp tôi? Việc này thực sự là không cần thiết. Layla tiếp tục, ngài Mễ Lạp tôi chỉ muốn cô biến mất khỏi thế giới này, mẹ cô thế nào không liên quan đến tôi? Nói như vậy, việc đẩy tôi vào tù đúng là do cô sắp đặt. Cô ta im lặng, Hoa ta vung tay cho cô ta một cái bạt tai. Lập tức có máu chảy xuống từ khóe miệng cô ta. Tôi nhói mày, không hiểu sao tối nay Hoa ta lại nóng này như vậy. Quay sang Layla tôi nói tiếp, cô có chối cũng vô ích thôi. Ngày tôi bị bắt đến nhà tù Peshawar, tôi đã nhìn thấy cô ở trên phố, nếu không tôi thực sự không ngờ rằng trên đời này lại có người phụ nữ lòng dạ độc ác như cô. Lần này, cô ta im lặng, người tới sở cảnh sát gặp Ziahan cũng chính là cô phải không? Nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại đẩy cả Ziahan vào nhà tù. Khi nhắc đến Ziahan, ánh mắt Layla có phần bối rối. Ziahan là ai? Cô ta hỏi. Hoa ta lại định chen ngang nhưng bị tôi chặn lại. Đúng, tôi dụ cô đến Changga, cũng chính tôi bắt cô đến đồn cảnh sát Changga, nhưng tôi không biết Jiahan nào cả. Layla nói tiếp, tôi và Wata đưa mắt nhìn nhau, cô ta không biết Jiahan ư, vậy người phụ nữ lôi Jiahan ra khỏi đồn cảnh sát và tống cô ta vào nhà tù Peshawar là ai? Lẽ nào còn có một người phụ nữ khác? Trong đầu tôi thoáng hiện lên một hình ảnh, lẽ nào là... Nếu cô có bản lĩnh lớn như vậy, tại sao không cho tôi biến mất ngay ở Thượng Hải? Tại sao còn tốn công dụ tôi tới đây? Tôi tiếp tục hỏi, cô ta nhìn tôi với vẻ khinh thường, trong mắt như thể sắp tóe lửa. Là cô không đủ khả năng hay thực ra cô không dám để tôi chết? Cô sợ, ném chuột vỡ bình, sợ Lâm chứ gì? Tôi vừa nhắc đến Lâm, Layla đã tỏ ra vô cùng kích động. Tôi mà lại không dám sao? Cô ta gào lên, sao cô không chết đi, ngài Mễ Lạp, cô cướp chồng của người khác mà vẫn còn hùng hồn vậy, thật vô liêm sỉ. Dứt lời, cô ta nhổ nước bọt vào mặt tôi. Không đề phòng, tôi không tránh kịp. Hoa ta tức điên, vung tay định đánh cô ta, tôi ngăn lại, sau đó đưa tay lau nước bọt dính trên má, chậm rãi nói. Layla Sayer Mapti, cô là người Pashtun, sinh ra trong một gia đình địa chỉ giàu có ở Sindehat, từ nhỏ đã có đính ước với Hassan Nabu Hado, cũng là người của một gia tộc danh giá, nhưng buổi tối trước ngày cử hành hôn lễ, cô lại bỏ trốn cùng Ngô Thiên Kỳ, người bạn thân nhất của chồng mình. Trong quá trình truy đuổi, Ngô Thiên Kỳ bị biết chết, cô may mắn trốn thoát, sau đó lại bám lấy em trai của anh ta là Ngô Thượng Lâm. Giờ đây, cô quay trở lại Pakistan với tư cách là vị hôn thê của Ngô Thượng Lâm. Chà hà, kỹ nữ nổi tiếng nhất ở Tala cũng không lợi hại bằng cô đâu. Lúc đầu, Layla không hiểu tôi muốn nói gì, chỉ vểnh mặt lên nghe, đến khi tôi mỉa mai cô ta chẳng qua chỉ là một con điếm, cô ta tức giận nhảy dựng lên. Hoa ta sớm đã phòn bị, lại ấn người cô ta xuống. Cô ta nổi điên, lại nhổ nước bọt, lần này tôi tránh được. Ahmed Fixil Mapti cũng chính là chú cô, hiện nay là thống soái của tỉnh biên giới Tây Bắc và Liên minh phương Bắc. Cô đoán xem Ngô Thượng Lâm đính hôn với cô có bao nhiêu phần là vì chú của cô. Mẹ kiếp, cô ta tức giận buột miệng chửi. Phải rồi, Ngô Thượng Lâm mãi không chịu cưới cô có phải vì mặc dù có được súng Maxim nhưng Ahmed vẫn không đánh bại được quân Musa. Layla, tôi nghe nói đại nhân Ahmed còn có một đứa con gái xinh như hoa như ngọc, trẻ trung hơn cô nhiều, cũng muốn gả cho Lâm. Góc chuyện audio.com, tình cảm giữa hai chị em cô tốt thật đấy, còn muốn lấy chung một chồng. Hoa ta ở phía sau thúc giục, Abu, tôi biết cô tức giận, nhưng thời gian quý báu, cô nên hỏi những việc quan trọng trước. Được rồi, tôi tự nhủ, đang muốn hỏi tiếp chuyện của thôn Gamma và mẹ tôi thì. Huỳnh, một tiếng, căn nhà tưởng như rung chuyển, có người đạp mạnh vào cánh cửa. Tôi, Wata và Layla đều bị giật mình bởi âm thanh này. Wata nhanh chân nhảy tới chắn trước mặt tôi vội kêu lên. Layla ý bảo anh ta lôi Layla cùng chạy ra lối cửa sau, nhưng Wata không thèm bận tâm, cứ nhìn về phía cửa nhà đầy cảnh giác. Đối với anh ta tính mạng của tôi quan trọng hơn cả. Chẳng mấy chốc cánh cửa đã bị đạp tung ra, đổ rầm xuống đất, cát bụi bay tung tóe, 5-6 người bước ra từ trong đám cát bụi, mặc dù không nhìn rõ mặt mũi nhưng có thể thấy trên tay mỗi người đều có súng. Hoa ta kêu lên, trời, mụ phù thủy cũng đến rồi. Tôi không biết, mụ phù thủy, là ai, chỉ thấy Layla đột nhiên hai mắt sáng bừng, cất tiếng gọi. Sami phu nhân, con ở đây. Hoa ta nghe thấy Layla kêu lên, tức giận vung tay định đánh. Tôi vội kéo anh ta đi nhưng không kịp nữa. Khói bụi tan dần, trong lò rèn chật chội bỗng chốc có tới gần chục người chen chúc, một người phụ nữ đeo khăn voan đen tập tễnh đi vào. Bà ta tuy không còn trẻ trung lắm nhưng nhan sắc thì vẫn xinh đẹp hơn người. Lúc nhìn thấy bà ta tôi thầm thở dài, không cần Layla gọi lần nữa tôi cũng biết bà ta là ai. Chính là Sami, người phụ nữ đẹp nhất vùng Trung Á, ngay cả Layla vẫn kém xa bà ta. Sami quét mắt nhìn từng người trong nhà, khi thấy tôi, bà ta hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy đôi mắt đen láy của bà ta như rực sáng. Layla đứng bên cạnh tôi gọi nhưng Sami không để ý đến cô ta, đôi mắt tuyệt đẹp chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Lúc đó lẽ ra không nên thả cô đi, tất cả những người tổng phòng, bao gồm cả Layla, đều sửng sốt, chỉ có tôi hiểu bà ta đang nói đến chuyện năm đó gặp tôi trong kỹ viện Changga. Tôi không nói gì, nhưng Wata lại mỉa mai một câu. Những việc lẽ ra không nên làm thì đừng nói nữa. Sami vờ như không nghe thấy, chỉ nói. Thật không ngờ cô lại táo bạo như vậy, 7 tháng ở trong nhà tù Peshawar, không chỉ bảo toàn tính mạng mà còn giết chết cả Hutu. Tôi sững sờ, hỏi. Bà biết Hutu, đương nhiên là ta biết, bà ta chậm rãi nói, ta còn biết cô hợp sức với một cô gái tên là Jiahan để giết Hutu, nhưng cô gái đó không may mắn như cô nên đã chết vào hôm đó. Mặt tôi vẫn không có biểu cảm gì nhưng lồng ngực bắt đầu phập phồng mãnh liệt. Người phụ nữ gặp Jihan ở đồn cảnh sát Changga chính là bà sao? Sami khẽ thở dài, thật đáng tiếc cô ta không chịu ra tay với cô. Tôi tức đến run người. Ra là vậy, bà ta mới là kẻ đứng sau giật dây. Từ trước đến nay, tôi vẫn cho rằng người hãm hại tôi vào tù chính là Layla, chưa từng nghĩ sẽ là bà ta, Sami phu nhân, mẹ nuôi của Lâm. Tại sao vậy? Ba chữ này cứ quanh quẩn trong đầu nhưng tôi không sao thốt nên lời. Nhớ lại dáng vẻ tiều tụy của anh, đương nhiên tôi biết là tại sao. Vì Radput, vì người trong bộ tộc và vì đại nghiệp ngàn thu quay trở về quê hương, Sami tuyệt đối không cho phép con trai mình vì một đứa con gái dị tộc mà từ bỏ cơ hội kết thông gia với gia tộc Mapti, cũng tuyệt đối không cho phép anh rút khỏi cuộc chiến này. Còn tôi, chẳng qua chỉ là một chướng ngại vật nhỏ bé đã bước nhầm vào cuộc chiến này, chỉ cần đá đi là xong. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cú đá này thật quá ư tàn nhẫn, khiến toàn thân tôi ớn lạnh. Sami lại từ tốn nói. Ta đã xem thường cô rồi, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn cô có thể xoay sở được số quân phí lớn như vậy cho ha đồ. Tôi vô cùng kinh ngạc quay sang Wata, chẳng lẽ có kẻ tiết lộ thông tin này cho phe đối địch. Wata thấy tôi nhìn thì đánh mắt ra hiệu, để lộ lựu đạn hơi cay đang giấu trong tay. Tôi giật mình, vội dùng ánh mắt để ra hiệu ngăn cản, làm như thế quá nguy hiểm. Wata khẽ đưa tay phải lên, ngón trỏ chếch về phía cửa sau, anh ta đang bảo tôi chạy ra ngoài theo lối đó, tôi khẽ lắc đầu. Nếu tôi chạy trốn, anh ta sẽ thành bia đỡ đạn cho tôi, trước nhiều họng súng như thế này, chết là cái chắc. Đang lúc bần bần, Sami nói gì tôi cũng không nghe rõ, chỉ nghe được câu cuối cùng bà ta nói với thuộc hạ. Đưa hai người này đi. Wata hít một hơi thật sâu, chuẩn bị ném lựu đạn hơi cay, đột nhiên giọng của Hassan vang lên từ đằng sau. Xin hỏi Sami phu nhân muốn đưa người của tôi đi đâu? Vẻ đắc thắng của Sami đột nhiên biến mất, bà ta nhìn bóng dáng Hassan từ cửa sau bước vào như thể chỉ hận không lột da anh ta được. Tôi quay đầu nhìn, thấy biểu cảm của Hassan cũng như thể hận không thể lột da tôi được. Tôi chột dạ, nhủ thầm. Đại nhân, tôi biết anh giỏi, nhưng giỏi đến mấy cũng không thể đơn thương độc mã nganh ngang bước vào hang cọp thế này được, súng đạn không có mắt đâu. Hassan cất tiếng chào Sami. Sami phu nhân, đã lâu không gặp, giọng không lớn nhưng rất nghiêm nghị. Từ lúc Hassan xuất hiện, Sami chưa hề rời mắt khỏi anh ta, đó là ánh mắt chất chứa sự thù hận khôn cùng. Ha đồ, không ngờ lại gặp anh ở đây. Từ thái độ thù địch Sami đã quay ngoắt sang thái độ rừng rưng, bà ta nói vậy nhưng ngữ điệu lại không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Hassan nói, bạn tôi và tiểu thư Layla hình như có chút hiểu lầm, khi về tôi sẽ nghiêm khắc quản thúc cô ấy, Sami phu nhân có thể rộng lòng bỏ qua chuyện hôm nay không? Mấy tên thuộc hạ của Sami vừa khe Hassan nói vậy, liền tỏ vẻ khinh thường, với lợi thế về người và vũ khí, họ sao có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi. Hassan vừa dứt lời, một người bị trói chặt cả chân lẫn tay như chiếc bánh chưng bị ném vào phòng từ cửa sau, phía ngoài có tiếng nói. Đại nhân, đột bốn đã sẵn sàng, quân địch đã bị tước hết vũ khí. Nhất thời, cả căn phòng im phăng phắc, mấy tay súng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nhìn thấy tình hình bên ngoài nhưng nghe lời này thì có thể đoán được người của Hassan đã kiểm soát tình hình. Sami sa sầm mặt, Hassan nói, Sami phu nhân, chúng ta ai nấy đưa người của mình về, như vậy có được không? Bạn của anh đã giết một thuộc hạ của ta, còn bắt cóc đánh đập con dâu tương lai của ta. Sao có thể giải quyết như vậy là xong được? Sami hậm hực nói, Hassan lại hỏi, ồ, vậy mà muốn như thế nào? Sami mở miệng nhưng lại không nói lời nào, sắc mặt vô cùng khó coi. Từ lúc bước vào lò rèn đến giờ, Hassan không hề nhìn Layla, cũng không thèm nhìn tôi. Anh ta không nhìn tôi có thể hiểu được nhưng ngay cả Layla cũng không đoái hoài thì hình như là có vấn đề, hoặc là tại tôi quá nhạy cảm. Nhưng mỗi khi nhắc đến Layla, giọng điệu của anh ta rõ ràng là rất dịu dàng mà. Tôi hết nhìn Hassan lại quay sang nhìn Sami. Sau câu, bà muốn như thế nào? Của Hassan, không khí trong phòng lại rơi vào cảnh căng thẳng, im ắng. Gocchuyenaudio.com. Trên mặt Sami lộ rõ vẻ do dự, tình hình hiện giờ là Hassan đang kiểm soát toàn cục nhưng mấy khẩu súng trong nhà vẫn đang chĩa về phía tôi và Wata, chỉ cần một sơ suất nhỏ, hai bên đều sẽ thương vong. Đang nghĩ ngợi thì tôi nghe thấy. Xoẹt, một tiếng, ngay sau đó cổ tôi đau nhói. Layla đột nhiên vùng dậy, một con dao găm sáng loáng kề ngay cổ tôi. Wata bẻ gãy một tay của Layla nhưng cô ta vẫn còn cánh tay kia, hơn nữa chúng tôi đều quên không tịch thu con dao Skiza của cô ta. Anh dám tiến thêm một bước tôi sẽ không khách sáo. Layla nấp sau lưng tôi, thấy Wata định nhào tới cứu, cô ta lập tức quát lên, đồng thời ấn mạnh tay xuống, máu rỉ ra trên cổ tôi, Wata lập tức không dám cử động. bảo người của anh lui hết đi. Layla quay sang ra lệnh cho Hassan, lùi ra. Layla một lần nữa hét lên. Khóe môi Hassan khẽ động đậy, ai cũng tưởng anh ta sẽ nói những lời hùng hồn nào đó, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy gì, thế là lại đồng loạt dồn ánh mắt về phía tôi. Layla có vẻ mất bình tĩnh quát, anh, mau tránh ra. Thật bất ngờ, câu trả lời của Hassan chỉ là một tiếng thở dài rất khẽ và tiếng gọi. Layla, hai chữ, Layla, vừa thốt ra, nét mặt của tất cả mọi người trong phòng đều biến đổi. Có người bối rối phẫn nộ, có người ngỡ ngàng không hiểu, còn tôi thì thấy tim mình đập mạnh như trống đánh, không phải tôi không biết vị trí của cô ta trong lòng Hassan nhưng thực sự không ngờ trong hoàn cảnh như thế này, anh ta lại đột nhiên sao lòng. Đột nhiên Sami lớn tiếng gọi, Layla, lại đây, tiếng gọi này chẳng khác gì sét đánh ngang tai, Layla giật bắn người, vẻ mềm yếu trên mặt lập tức biến mất, cô ta đáp. Vâng, rồi lảng tránh ánh mắt của Hassan, đẩy tôi đi về phía Sami. Hassan vội nói, đợi đã, lẽ nào Sami phu nhân đã quên hiệp định đình chiến rồi? Nếu, Sami ngắt lời anh ta, nếu phải ra tay cũng là các anh bội ước trước. Layla vừa đẩy tôi vừa quát, đi nhanh lên, tôi cố tình lừng chừng để kéo dài thời gian, liếc thấy Wata đang lén tiến lại gần. Bỗng một giọng đàn ông dõng dạc quát lớn ở bên ngoài. Sami phu nhân, hãy đưa Layla ra ngoài. Layla quay đầu lại, Lâm, Sami cũng ngẩng đầu nhìn về phía có giọng nói. Lần này, ngay cả Hassan cũng biến sắc mặt, chỉ có tôi là không bất ngờ. Tôi từ từ đưa tay lên gần ngực của Layla, đừng quên là tôi cũng có sao. Tôi không muốn một lần nữa rơi vào nanh vuốt của mụ phù thủy này, sự xuất hiện của Lâm khiến mọi người phân tân, cũng là thời cơ tốt nhất để tấn công, Layla mừng rỡ hỏi. Lâm, anh đến rồi sao? Lâm nói, để Hado và cô ấy lại. Layla, em và Sami phu nhân ra đây. Tôi khựng lại, sau khi nghe thấy Lâm bảo thả tôi ra, nét mặt Layla lộ rõ vẻ ngạc nhiên và không can tâm. Anh vội vã chạy đến đây, vẫn là vì... Câu này, cô ta nói rất khẽ, nhưng vì ở ngay bên tai nên tôi nghe thấy rất rõ, lòng thầm nhủ không ổn rồi, gần như theo bản năng, tôi dùng con dao skiza trong tay gạt con dao găm mà Layla đang kề vào cổ tôi ra, cùng lúc đó, con dao trong tay Layla cũng đâm mạnh xuống. Hành động đột ngột này khiến cho những người ở bên trong và bên ngoài căn nhà đều giật mình hoảng sợ. Keng, một tiếng, con dao skiza trong tay Layla gãy làm đôi. Xung lực khiến cả hai chúng tôi bị bắn ra ngoài. Cô ta nhìn con dao bị gãy trong tay với vẻ khó tin, còn tôi mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không khỏi sửng sốt, cứ tưởng cả hai con dao sẽ cùng sứt mẻ, không ngờ lại có kết cục như thế này. Gocchuyenaudio.com. Sau này, Hassan giải thích rằng vì người thợ rèn yêu thương người con gái út hơn, nhưng tôi nghĩ có lẽ do tôi gặp may, hoặc số phận đã định tôi không được chết vào hôm đó. Khi ngã xuống đất tôi nghe thấy tiếng la hét và vật lộn hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó là một loạt tiếng súng nổ, đạn găm xuống nền đất giữa tôi và Layla. Nháy mắt tất cả đều đứng im, không dám manh động. Ái chà, các người rõ ràng là đang làm loạn mà. Một giọng the thé vang lên bên ngoài lò rèn. Lại còn đánh nhau thật nữa chứ. Hiệp định đình chiến với hai người chỉ là một tờ giấy trắng thôi có phải không? Nhân lúc rối loạn tôi bỏ tới một chỗ an toàn, đột nhiên người đó hỏi. Abu Boston, cô lại đổ thêm dầu vào lửa có phải không? Tôi kinh ngạc khi nhận ra giọng nói đó là của Dala, giám mục trưởng của nhà tù Peshawar. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây, còn dẫn theo một đội cảnh sát nữa? Ngay từ khi Dala đi theo phu nhân Pay đến nhà Hassan, tôi đã thấy lạ rồi, sau này mới biết, trong vòng vài tháng ngắn ngủi sau khi tôi ra tù, Dala đã được phu nhân Pay đặc cách đề bạt làm sở trưởng sở cảnh sát Peshawar, phụ trách trị an trong thành phố. Dala đứng ngoài cửa nói vọng vào. Sami phu nhân, đại nhân Ahmed đã được phu nhân Pay mời đến nhà rồi, giờ mời bà và cậu hai tới đó. Anh ta quay sang Hassan, tiếp lời. Đại nhân Hado, mời ngài cùng đi luôn. Hassan đưa mắt nhìn tôi gật đầu, ý nói dù bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, lúc này anh ta mới hạ giọng ra lệnh. Đội 4 nghe lệnh, lập tức có tiếng hộ vệ ở bên ngoài trả lời. Rõ, hộ tống tiểu thư Abu về doanh trại. Tuân lệnh, kẻ nào ngăn cả, giết không tha. Rõ. Đa Lê khẽ nhíu mày, hiện giờ anh ta là sở trưởng sở cảnh sát Peshawar, có người ngang nhiên nói. Giết không tha, trước mặt anh ta, đúng là không phải phép lắm. Hassan dặn dò xong mọi việc mới đi ra ngoài, lập tức có hộ vệ ngầm theo sát bảo vệ. Tôi cùng Wata rút lui theo cửa sau, còn người của Sami thì đi theo lối cửa trước. Tôi kiềm chế bản thân để không nhìn về hướng đó nữa, ngoại trừ lúc Lâm bất ngờ xông vào nhà tôi không nhìn anh thêm lần nào nữa nhưng cũng đủ thấy cánh tay anh bị băng bó, trên vai còn hiện rõ vệt máu tươi, sắc mặt thì vô cùng nhợt nhạt. Đoàn người của Liên minh phương Bắc đã gần ra đến cửa, Hassan đi sau họ vài bước. Sami đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hassan, hỏi. Đại nhân lo lắng cho cô Abu Boston như vậy, chắc hẳn cô ta chính là người mà đại nhân yêu quý. Nghe lời này, Hassan hơi sửng sốt, tôi cũng sửng sốt. Trong lúc lơ đãng, tôi liếc thấy Lâm, bóng dáng gầy gò của anh trong phút chốc chiếm hữu toàn bộ tầm nhìn của tôi. Như thể cảm nhận được cái nhìn của tôi, Lâm cũng quay đầu lại, đôi mắt đen láy nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch. Trong mắt anh là một màu đen thăm thẳm của những cảm xúc mãnh liệt bị kìm nén, lại như thể sự u buồn khó hiểu đang bừng bừng trỗi dậy, mạnh mẽ tới mức có thể thiêu đốt trái tim tôi. Một cảm giác đau nhói đột nhiên len lỏi trong trái tim tôi. Một cảm giác đau nhói đột nhiên len lỏi trong tim tôi khẽ kêu lên một tiếng, Oata lập tức đỡ lấy tôi. Hassan quay lại nhìn tôi. Lâm định bước đến nhưng Sami bình tĩnh ngăn lại. Tôi vội bỏ bàn tay ôm ngực xuống, nói với Oata. Không sao, đi thôi. Rồi quay người, không nhìn lại nữa. Cũng may cơn đau đến đột ngột nhưng đi cũng rất nhanh, chỉ có điều trán tôi ướt đẫm mồ hôi. Lúc tôi cố gắng theo các hộ vệ đi ra ngoài, nghe thấy Hassan thản nhiên nói. Góc chuyện audio.com, Sami phu nhân có vẻ rất quan tâm đến chuyện tiểu thư Abu có phải người mà tôi yêu quý hay không? Nếu tiểu thư Abu không phải người mà đại nhân yêu quý, tôi thực không biết đại nhân sẽ giải thích với phu nhân Pay về chuyện huy động binh lực tối nay như thế nào. Sami nói, Wata tức giận mắng một câu, liên quan quái gì đến bà, tối nay anh ta thực sự vô cùng nóng này. Đám hộ vệ theo lệnh của Hassan, đưa thẳng tôi đến trại tị nạn ở ngoại ô Peshawar, cũng chính là tổng bộ của quân Muja trong lãnh thổ Pakistan. Doanh trại nằm ở ngoại ô Peshawar, trên một vùng đất bằng phẳng thuộc thung lũng Swat, hai bên là các dãy núi dựng đứng mà phải vượt qua mới tới được. Lần đầu tiên nhìn thấy trại tị nạn, tôi có cảm giác đây là một thị trấn thu nhỏ được dựng bởi hàng loạt lều bạt trải dài mênh mông, trong đó phần lớn là để ở, cũng có không ít những cửa hàng bán nhu yếu phẩm, quán trà, cửa hàng đồ kim loại. Thậm chí còn có cả trạm y tế. Doanh trại này được dựng cũng đã lâu, sau đó lại nhận được viện trợ của các bên nên tương đối kiên cố, vững chắc. Cạnh những căn lều đơn sơ nối liền nhau là căn cứ quân sự, thao trường và kho súng đạn, tất cả đều rất là ngay ngắn, chỉnh tề. Khi chúng tôi tới nơi đã là lúc bình minh, cả doanh trại vừa tỉnh giấc, phụ nữ gánh nước, trẻ con nô đùa, còn có cả những người đàn ông dắt mất con dê đang nhớn nhác gọi nhau. Thấy chúng tôi đi qua, ai cùng dừng lại, mỉm cười chào hỏi, nụ cười trong ánh nắng sớm mai vô cùng rạng rỡ. Như cách ăn mặc tôi thấy đa phần là người Pashtun nhưng cũng có cả người Tajik, Kazakh và Uzbek. Những nơi tầm mắt chạm tới đều có vẻ vô cùng yên bình, ngay cả những bóng người đeo súng ống chốc chốc xuất hiện cũng trở nên hiền hòa hơn. Hộ vệ dẫn tôi đến một căn phòng vuông vắn giữa ua một dãy lều nối liền nhau. Tiểu thư Abu, rất xin lỗi. Sau khi vào phòng, đội trưởng đội 4 nói với tôi. Tôi đang mải ngắm nghía các căn phòng, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên vẻ khó hiểu, đang lơ ngơ không biết anh ta xin lỗi vì cái gì thì thấy binh sĩ lần lượt đi ra ngoài, cánh cửa bị đóng sầm lại và khóa chặt, sau đó còn đóng đinh rất chắc chắn. Tôi sửng sốt hỏi, tại sao các anh lại nhốt tôi? Có chuyện gì vậy? Người đội trưởng đứng ở ngoài cửa nói. Tiểu thư Abu, đại nhân nói nếu tiểu thư rời khỏi căn phòng này một bước, một người trong chúng tôi sẽ phái đến tòa án quân sự, rời khỏi đây 10 bước cả đội 4 sẽ bị cắt lương thưởng 3 tháng. Vì vậy các anh nhốt tôi lại sao? Tôi tức giận đập cửa rầm rầm, sau đó lại nhào về phía cửa sổ, đập lên cửa kính. Lại còn đóng đinh ở cửa sổ nữa ư, để đề phòng cô trèo qua cửa sổ thưa tiểu thư. Tôi đoán lần này Hassan tức giận thật rồi, dù có cười đùa lấy lòng cũng vô dụng, nhưng tôi không ngờ anh ta sẽ nhốt tôi ở đây. Căn phòng này khiến tôi nhớ tới khoảng thời gian khủng khiếp khi bị nhốt trong hầm tối không ánh mặt trời. Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ phá nát chỗ này. Nghĩ chưa đủ sức uy hiếp, tôi lại gào lên qua ô cửa sổ. Tôi sẽ dùng Skiza, đám binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, uy lực của Skiza người người đều biết, sau một hồi thì thầm bàn bạc, vài binh sĩ chạy đi, giây lát sau dẫn theo Wata bị trói chặt cứng đến. Đội trưởng lớn tiếng nói, tiểu thư Abu, đại nhân nói, nếu cô không nghe lời thì cứ trừng phạt Wata và cả Seda nữa. Góc chuyện audio.com Dưới sự kìm kẹp của mấy đôi tay hộ pháp, Oata đến dãy rũa còn khó chứ đừng nói là thoát thân. Thấy bộ dạng thảm hại của anh ta, tôi bỗng mềm lòng, bụng thầm rủa Hassan đúng là đồ tàn nhẫn. Đội trưởng lại nói, đại nhân vẫn cứ thương yêu tiểu thư, nếu tiểu thư cần gì thì cứ nói, nhưng tạm thời không được ra ngoài, đại nhân bảo tiểu thư. Ngập ngừng một lúc anh ta mới bắt chước khẩu khí của Hassan, nói tiếp. Đóng cửa kiểm điểm lỗi lầm của mình. Thấy tôi không còn đập cửa kêu gào nữa, mặt anh ta giãn ra, thậm chí còn có vẻ buồn cười. Có người vô vào vai Wata, mỉm cười nói gì đó, hình như là nói đùa vì ngay cả Wata cũng cười phá lên, vừa lắc đầu vừa nói, đáng tiếc là tôi không nghe thấy gì. Xem ra không còn ai đồng cảm với nỗi bi thương của tôi nữa rồi. Cuối cùng, tôi chán nản hỏi, định nhốt tôi bao lâu? Đội trưởng cười, đáp, không biết, đại nhân đang phái người đi đốt quán ăn rồi. Tôi giật mình, đốt cái gì? Quán ta la, đội trưởng nhẫn nại trả lời. Tiểu thư Abu, đại nhân không thích cô suốt ngày đến quán ăn đó chơi nên bảo đội 6 đi san phẳng nó. Tôi nhảy dựng lên kêu, đừng, đừng đốt, Hassan, anh là một tên bạo chúa đáng ghét. Đám binh lính ôm vai bá cổ bỏ đi, ngoài Wata len lén nhìn tôi với vẻ lực bất tfng tâm ra, không ai thèm bận tâm tới tôi nữa. Tôi vẫn gào lên, tôi vẫn chưa ăn món thịt viên nổi tiếng ở đó mà. Món thịt viên, đừng đốt, hơn một tiếng đồng hồ sau, đội trưởng đứng ngoài cửa cung kính nói. Thưa tiểu thư, đại nhân đã mời đầu bếp của quán ta la đến rồi, ông ta đang ở trong bếp làm món thịt viên cho tiểu thư. Tôi giật nảy mình, tại sao Hassan lại có thể khoa trương đến mức này chứ? Quán ăn đã bị đốt rồi sao? Tôi vội hỏi, chưa ạ, đội trưởng tiếp tục cung kính đáp, đại nhân đã mua lại nó. Nếu tiểu thư thích thì có thể ăn món thịt viên bất kỳ lúc nào, đại nhân còn nói món cơm bốc của quán đó rất ngon, hỏi tiểu thư có muốn nếm thử hay không? Tôi không cần, tôi muốn đi ngủ để bình ổn lại tâm trí đang hỗn loạn của mình đã. Đến buổi chiều ngày thứ ba từ khi tôi bị nhốt, Hassan mới xuất hiện, lúc đó tôi đã ăn no một bụng thịt viên, tinh thần sảng khoái, lớn tiếng chửi mắng. Nếu không chịu thả tôi ra tôi sẽ bỏ đi, không bận tâm đến Wata cũng không bận tâm đến Seda, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Giọng Hassan thâm trầm vang lên ngoài cửa. Em định đi đâu? Cùng với câu hỏi đó, cửa phòng được mở ra, một cơn gió mang theo băng tuyết ở bên ngoài lùa vào phòng, tôi dùng mình ớn lạnh, những lời lẽ hùng hồn bỗng chốc đóng băng trong bụng hết cả. Hassan chắp tay sau lưng, bước vào phòng, đến khi cách tôi khoảng một mét thì dừng lại, nhìn xuống, nói. Em muốn bỏ đi ư? Tôi lùi lại một bước rồi ngẩng đầu lên nói. Dù sao anh cũng không thể nhốt tôi, ta không nhốt em sẽ lại lấy mình làm mồi nhử. Lúc trước ta không đồng ý kế hoạch A của em. Chẳng phải em nói còn kế hoạch B sao? Anh ta chất vấn, kế hoạch B tạm thời chưa nghĩa ra. Hiện giờ chỉ có kế hoạch A, tôi sợ còn chần chừ tình hình mẹ tôi sẽ càng tệ. Vậy lần này em có tìm thấy mẹ không? Tôi cứng họng, thực lực đối phương còn chưa nắm rõ mà em đã dám manh động như thế ư? Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vậy phải làm thế nào? Hassan không nhìn gương mặt đang vô cùng tức giận của tôi, nói. Mễ Lạp ta đã nói có thể bảo vệ em trong toàn lưu vực sống Broughton, đúng không? Tôi gật đầu, góc chuyện audio.com. Năm đó, khi anh ta bảo mấy bà thím đến thuyết phục tôi kết hôn, đã từng nói câu này, không hiểu sao bây giờ lại nhắc lại. Anh ta tiếp tục, ý của câu này là thế lực của ta chỉ gói gọn ở Broughton, còn đây là Peshawar. Sắc mặt tôi trở nên vô cùng khó coi, đúng là tôi đã không nghĩ đến điều này. Hassan đang nói với tôi rằng mặc dù anh ta có thế lực hùng mạnh nhưng ở Peshawar, chưa chắc có thể hô mưa gọi gió. Thực tế cho thấy Peshawar hiện nay đang trong thế chân vạc giữa Liên minh phương Bắc quân Musa và chính phủ Pakistan, chẳng lực lượng nào chiếm ưu thế số một nên không ai dám manh động. Bị quở trách tôi chỉ biết im lặng, Hassan nói xong cũng trầm ngâm, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt vô cùng. Một lúc lâu sau, anh ta mới tiếp tục, ta biết em sốt ruột nhưng tình hình hiện tại. Dừng lại một lúc anh ta mới nói, ta cứu em ra khỏi tù cũng chính là tuyên bố với mọi người rằng em được ra bảo vệ, nếu em gặp nạn cũng tức là ta kém cỏi. Lần này cấm túc em vài ngày là để xoa dịu những lời đồn đại ở ngoài kia. Mễ Lạp em đừng quên đây là Pakistan, phụ nữ không được ngang nhiên xuất đầu lộ diện, đừng nói đến chuyện nửa đêm chạy đến ta la quậy phá. Em mua một người đàn ông về ta có thể nhượng bộ nhưng lần này em đã giết người, lại còn là người của Liên minh phương Bắc. Tôi cúi gằm mặt xuống, nghe anh ta phân tích như vậy, tôi đã nhận thức được rằng hành động của mình quá sơ suất và liều lĩnh, nếu không có anh ta, chắc tôi đã trở thành tù nhân của Sami rồi. Cuối cùng, tôi ngập ngừng nói, xin lỗi, sắc mặt Hassan hơi dịu đi, tôi lại khẽ nói, những điều anh nói, thực ra tôi đều biết nhưng tôi sợ mình chẳng sống được bao lâu nữa nên mới sốt ruột. Anh ta không nói gì, đừng nói tôi sẽ không sao, sức khỏe tôi thế nào tôi biết, tôi trúng độc lam băng phải không? Hassan tiếp tục im lặng, giọng tôi trở nên khô khốc. Tôi, đã nghe lỏm lời của bác sĩ, ông ta nói tôi không có cách cắt cơn ngay lập tức mà tôi cũng không biết cách tự cứu mình, cho nên mới nóng lòng tìm mẹ. Giọng của Hassan trở nên ôn hòa hơn. Mễ Lạp, em không cần quá lo lắng đến sức khỏe của mình, em còn ở Pakistan ngày nào ta sẽ bảo vệ em chu đáo ngày đó. Tôi gượng cười, nói, cảm ơn anh, hình như đàn ông đều rất thích câu nói này. Hiện giờ, sau khi đã trải qua kiếp nạn, tôi đã không còn tin tưởng vào lời hứa hẹn này nữa, nhưng bất luận thế nào vẫn phải cảm ơn sự chân thành của người nói ra câu đó. Giây lát sau, như thể sự nhớ ra, Hassan nói. Phải rồi, hôm nay ta muốn em cùng ta đến tham gia bữa tiệc mừng chiến thắng của phu nhân Bay. Tiệc mừng chiến thắng, anh ta gật đầu, phải, phu nhân Bay đã giành thắng lợi ngay trận đầu của chiến dịch bầu cử thủ tướng. Dứt lời Hassan bảo người chuẩn bị đồ tắm rửa và mang quần áo trang sức vào. Chẳng bao lâu sau, cả mặt bàn như được rải đầy châu báu lấp lánh hoa cả mắt. Ta biết em chỉ mặc quần áo tối màu, nhưng đi dự tiệc mà ăn mặc giản dị quá cũng không hay. Ta đã bảo người chọn cho em vài bộ nữ trang, nhớ đeo cả khổng tước lam tím đấy. Anh ta vừa nói vừa đưa tay day huyệt thái dượng, vẻ mặt mệt mỏi. Nghe đám hộ vệ nói, một ngày trước vụ tra hỏi Layla, có người đã lẻn vào một cơ sở nghiên cứu bí mật của quân Musa, ăn cắp một nghiên cứu rất có giá trị mà thần không biết quỷ không hay. Chuyện này chưa giải quyết xong đã đến vụ làm loạn ở lò rèn, Hassan phải chạy quay chạy lại tất nhiên là vô cùng mệt mỏi. Gocchuyenaudio.com, nhìn đống nữ trang và quần áo lấp lánh trên bàn, tôi liền nói. Tôi không đi đâu, tại sao, anh ta ngạc nhiên hỏi. Không tại sao cả, chỉ là không muốn đi thôi. Tôi nhíu mày, đáp. Mặc dù tôi đã hứa chỉ cần Hassan ngỏ lời, tôi sẽ cưới anh ta, nhưng tôi vẫn không muốn cùng anh ta xuất hiện ở nơi công cộng. Từ sâu thẳm đáy lòng, tôi vẫn cự tuyệt thân phận nữ chủ nhân của gia tộc Hado này. Nếu em không náo loạn ở lò rèn, không ai biết đến sự tồn tại của em, đương nhiên là em có thể không đi. Nhưng bây giờ, khắp Peshawar, còn ai không biết ta đang sống chung với một cô gái có tên Abu Boston. Sống chung, thế này, hoàn toàn không thể coi là sống chung được. Là hai phòng, 10 phòng cũng vô ích. Thôi, em đi tắm đi. Tôi nhăn nhó hỏi, thật sự phải đi sao? Anh ta gật đầu, bây giờ tôi đã biết thế nào là sai một ly đi một dặm, chỉ còn cách miễn cưỡng đi lấy đồ tắm. Dinh thự của phu nhân Bay là một quần thể kiến trúc từ thế kỷ thứ 18, vườn hoa phía sau nhà có thể xếp vào hàng đầu ở Trung Á, em cứ coi như tới đó hít thở không khí trong lành đi, nếu không muốn để người ta thấy mặt có thể đeo khăn voan. Có lẽ vì thấy nét mặt phụng phịu của tôi quá đáng thôi, Hassan vội xoa dịu. Nhưng người của Liên minh phương Bắc cũng sẽ tới, cứ thấy bọn họ là tôi lại bực mình, chính vì bọn họ đều tới nên em mới cần phải đi. Bỗng anh ta đổi giọng, thì thầm hỏi. Em quên mục đích của kế hoạch rồi à, tôi quay phắt đầu lại. Nếu em không quên, hãy đi cùng, nhưng em phải hứa với ta sẽ kiềm chế tính nóng này của mình. Tôi ngậm chặt miệng ý bảo sẽ không nói tiếng nào. Nếu em còn gây chuyện ta sẽ không cứu em, tôi lườm mắt nhìn anh ta. Ta nói thật đấy, đưa tay đây, tôi bỗng nói, hà, đưa tay đây, tặng anh một món quà. Hassan nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn chìa tay ra. Tôi lấy ra một đồng xu thận trọng đặt lên lòng bàn tay của anh ta. Em vẫn còn tiền xu ư, sau khi nhìn kỹ vật ở trong tay, anh ta kinh ngạc hỏi. Sau vụ đổi tiền lấy bạc tiền xu rất hiếm khi xuất hiện ở Pakistan. Tôi chỉ vào lòng bàn tay Hassan, nói. Hãy nhìn kỹ, đây không phải là tiền xu của Pakistan mà là đồng một tệ khắc hình hoa mẫu đơn của Trung Quốc chúng tôi, đáng giá hơn nhiều so với tiền xu của nước Anh đấy. Ừ, em lấy nó ở đâu vậy? Mua ở chợ đen, tôi phải bỏ tới 10 rupee mới đổi được đồng xu này, lúc mua có lẽ chỉ vì nhớ nhà. Ồ, vậy lượng bạc bên trong cũng vượt giá trị của nó. Không, tôi trừng mắt, tôi đưa nó cho anh để làm bằng chứng. Bằng chứng gì? Tôi ngẩng đầy lên, trịnh trọng nói. Sau này, nếu tôi lại gặp nạn, anh vẫn phải đến cứu, cả mẹ tôi cũng phải cứu, nhưng tôi sẽ không để anh phí công vô ích. Tôi hứa với anh, đại ân đại đức của anh, tôi nhất định sẽ báo đáp. Đồng xu này chính là bằng chứng, cầm cái này, anh có thể yêu cầu tôi làm mọi việc, bất luận đó là việc gì. Hassan lật đi lật lại đồng xu trong tay, hỏi với vẻ mỉa mai. Giết người phóng hỏa quyết không chối từ. Giết người tôi chưa thuần thục lắm, nhưng phóng hỏa thì tôi có thể. Tôi thận trọng đáp, em sẽ không nuốt lời chứ. Anh ta nheo mắt nhìn tôi. Tôi nghiến răng đáp, tôi có thể thề. Em thề bằng cái gì, em đâu có đức tin. Tôi nghiến răng ken két. Vậy rốt cuộc anh có lấy không? Có, anh ta đáp một cách dứt khoát và bỏ đồng xu vào trong túi. Trời đã hơi tối, anh ta lại cúi thấp đầu thế nên tôi không nhận ra trên gương mặt u ấm của anh ta, băng tuyết đang tan dần. Gocchuyenaudio.com, trăng từ từ nhô lên cao. Tôi và Hassan ngồi xe đến trước một vườn hoa tươi thắm thơm ngát, mặc dù đã là chập tối nhưng trên cả con phố lớn vẫn nườm nượp những đám đông vui mừng phấn khởi, ầm tay cần cờ, biểu ngữ, còn có cả ảnh của phu nhân Tây, miệng không ngừng hô khẩu hiệu. Tôi không khỏi giật mình bởi cảnh tượng chẳng khác nào đêm giao thừa đi dâng hương lễ Phật trước mắt, mặc dù có hộ vệ giúp tách đám đông nhưng cả tôi và Hassan vẫn bị đoàn người bao vây, đành phải thuận theo dòng người mà đi. Bọn họ đang chúc mừng phu nhân Pay giành thắng lợi ngay trận đầu. Hassan vừa nói vừa giúp tôi đẩy đám đông đang ùn ùn tiến lên, giữa hàng trăm hàng nghìn người, chiều cao của anh vẫn nổi bật. Bà ấy rất được dân chúng yêu mến, ôi ra. Không biết tôi bị ai đẩy một cái, chới với đưa tay lên, không may túm phải bộ râu rậm rạp của Hassan. Anh ta đau đớn, hừ, một tiếng, tôi liền ngượng ngùng thả tay ra, nhưng ngay lập tức bị đẩy một cái nữa, thế là theo bản năng, tôi lại nhanh như chớp túm lấy thứ duy nhất trong tầm với, vẫn là bộ râu của Hassan. Đã bị xô đẩy lại còn bị túm râu, Hassan nhăn nhó đến nỗi mặt mũi đều biến dạng. Hộ vệ ở bên cạnh cuống lên gọi, tiểu thư Abu, đừng, túm lấy cái này này, ui ra. Cả người tôi nằm gọn trong vòng tay Hassan, không thể quay đầu nên không biết. Cái này, mà hộ vệ nói rốt cuộc là cái gì, nhưng coi râu của người khác là tay vịn thì đúng là rất vô lễ. Nhưng tôi nào có lựa chọn khác, dáng người thấp bé, còn mặc bơ ca dài thườn thượt lại phải giữ đống châu báu nặng trịch trên người tôi thực sự lực bất tòng tâm. Bỗng nhiên cả người tôi bị nhấc lên cao, lúc định thần lại thì thấy mình được Hassan bế bổng lên. Đại nhân, anh chàng hộ vệ ban nãy kêu lên, hai mắt trợn tròn cứ như nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ lắm. Mà cũng đúng thôi, đây là một quốc gia bảo thủ tới mức phụ nữ ra đường một mình cũng bị coi là bại hoại thuần phong mỹ tục mà. Còn Wata đứng bên cạnh thì lại cố kìm nén sự hả hê, vỗ nhẹ vào vai anh chàng hộ vệ kia với vẻ thương cảm. Hassan vẫn điềm tĩnh vững vàng, không để ý đến hàng nghìn con mắt sáng quắc trên phố, ra lệnh cho hộ vệ đi trước mở đường. Chỉ có tôi là cảm thấy vô cùng căng thẳng là ngại ngùng. Đột nhiên trong đám đông có một người đàn ông trung niên hô to. Thánh A-la phù hộ cho đại nhân Ha Đồ và phu nhân mạnh khỏe hạnh phúc. Ngay sau đó, một cụ già cũng cất giọng trầm khàn. Chúc đại nhân Ha Đồ và phu nhân mạnh khỏe hạnh phúc, càng lúc càng có nhiều người giơ hai tay lên trời, hô. Chúc đại nhân Ha Đồ và phu nhân hạnh phúc, Thánh A-la phù hộ hai vị. Lời chúc phúc vang lên khắp cả con phố, đám đông tự động nhường đường, khi Hassan đi ngang qua, họ chỉ chạm nhẹ vào vạt áo anh ta để thể hiện lòng thành kính và tôn trọng, ngay đến vạt áo của tôi cũng bị chạm rất nhiều lần. Sau này, dù có chuyện gì cũng không được bế tôi lên. Tôi bực bội nói, đây chẳng phải là kế hoạch mà em đã vạch ra sao? Nhưng không bao gồm việc ôm ấp, không có những việc này, người đó làm sao tin, tôi ngây người không cãi được nữa. Hassan liên tục gật đầu mỉm cười, đáp lại lời chúc phúc của từng người một cho đến khi chúng tôi đi ra khỏi đám đông. Nhìn thấy dinh thự của phu nhân Pay ở ngay trước mặt, anh ta mới nói với giọng vô cùng lạnh nhạt. Được, nếu em đã không thích say này dù có chuyện gì ta cũng không bế em nữa. Rồi đặt tôi xuống đất, gocchuyenaudio.com, mặt tôi nóng bừng, không phải vì xấu hổ mà vì một cảm xúc rất khó diễn tả, định giải thích nhưng lại thấy cũng chẳng có gì để phải giải thích, trong khi đó, Hassan đã bước đi. Cách đó không xa, bị thu hút bởi những tiếng hô hào ở bên ngoài, phu nhân Pay cùng vài người đi ra cửa đón tiếp. Đứng bên cạnh phu nhân Pay là chồng bà ta và cậu con trai xinh xắn chừng 3-4 tuổi. Đứng bên phải vợ chồng phu nhân Pay là đại nhân Ahmed và một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 13-14 tuổi. Nhìn cô bé đứng dựa vào người Ahmed mờ tôi đoán đó có lẽ là cô con gái được người ta truyền tụng của Ahmed. Cô bé tò mò nhìn tôi từ đầu tới chân, bên cạnh cô bé là Laila mặc lễ phục kiểu Tây, Sami và Lâm thì lại đứng lùi về phía sau một bước. Đoàn người của Ahmed cũng bị mắc kẹt trong đám đông trên phố, mấy cảnh sát vừa mới dẫn bọn họ tới cửa, đúng lúc nghe thấy tiếng hô hào của dân chúng. Hassan đặt tôi xuống đất trước ánh nhìn của tất cả bọn họ, còn tôi, vì không quen mặc bơ ca nên để đứng vững, vẫn phải vịn vào tay anh ta. Khách chương.